Mà thế trùng sinh chi nữ vương trở về. Tác giả: Lưu Cẩn Du. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 44, tang thi cấp 5. Ba người bỏ xe, Vân Khởi ở phía trước mở đường. Tang thi vây quanh ở xung quanh ba người, tầng tầng lớp lớp, nhìn một cái cũng không lọt khe hở. Vân Khởi một tay cầm đao, một tay thỉnh thoảng thi triển dị năng, tạo ra một con đường sống xông ra. Cao Lôi cùng Đồng Hạo theo sát sau lưng Vân Khởi. Ba người cuối cùng xông ra được ngoài. Vân Khởi mang theo hai người như điên chạy thật nhanh. Đằng sau tang thi theo đếm không hết. Tang thi dương nanh múa vuốt theo sát ở sau lưng ba người không tha. Vân Khởi vẫn còn tốt, nhưng Cao Lôi cùng Đồng Hạo sắc mặt đã có chút ít trắng bệch. Tinh thần đã cạn kiệt. Vân Khởi mang theo hai người chui vào một con hẻm nhỏ. Cái hẻm nhỏ hẹp, không thể có tang thi nhiều như vậy đi vào được. Tang thi không có đầu óc lại trực tiếp đụng vào tường. Số tang thi đuổi theo ở phía sau ngày càng ít. Cao Lôi cùng Đồng Hạo hai người đều hít thở hồng hộc. Chiến đấu trong thời gian dài như vậy, trên người dị năng không sai biệt lắm đã hao phí hết. Hơn nữa thời gian dài chạy băng băng như vậy, hai người xác thực cực kỳ mệt mỏi. Vân Khởi nhìn thoáng qua, tinh thần lực tản ra, tìm kiếm một con đường chạy trốn an toàn nhất. Gì? Vân Khởi ánh mắt sáng lên, mang theo hai người chuyển qua một tòa nhà cao tầng, tạm thời bỏ qua sau lưng tang thi ở phía sau. Ở một đường cống ngầm miệng nghe xuống, Cao Lôi hiểu ý, gấp rút một phen kéo cái nắp cống ra. Ba người nhanh chóng nhảy xuống. Trong cống thoát nước âm u, không có một tia ánh sáng, còn rất ẩm ướt, làm cho người ta cảm thấy đè nén. Vân Khởi với lấy ba lô, từ bên trong móc ra một cái đèn pin. Ánh sáng trong nháy mắt đuổi đi hắc ám. Ba người chậm rãi mà đi. Tí tách, tí tách, tí tách. Mùi thúi nước bẩn không ngừng từ đỉnh đầu rơi xuống. Trong ở cống thoát nước trống trải tỏ ra dị thường rõ ràng. Lôi đại ca, Hạo Hạo, trước ăn một chút gì đi. Vân Khởi cầm đèn pin đưa cho Cao Lôi. Sau đó từ trong bao xuất ra vài túi thịt khô cùng hai chai nước. Ba người đánh tang thi đã hơn nửa ngày, dị năng cũng dùng hết, bụng đã sớm đói rồi, thân thể cũng có chút mệt mỏi, nhưng mà còn chưa đến tới địa phương an toàn, liền lại giữ vững tinh thần a. Cao Lôi cùng Đồng Hạo tiếp thịt khô cùng nước liền cắn một miệng to ăn. Thừa dịp hiện tại an toàn mau bổ sung năng lượng, nếu không trong chốc lát gặp được tang thi kia, có thể. Ba người ăn no sau, trên người khí lực nhanh chóng khôi phục không ít. Cao Lôi cúi đầu nhìn đồng hồ trên cổ tay một chút, khó xử nói: Tiểu Khởi, chúng ta hôm nay sợ là không trở về căn cứ tạm thời được. Trong giọng nói tràn đầy lo lắng. Đây nội thành tràn đầy tang thi, rất là nguy hiểm. Lôi đại ca đừng lo lắng, chúng ta càng nhanh đi về phía trước đi. Vân Khởi sinh ra an ủi. Tiểu Đồng Hạo không nói gì. Hắn mặc dù nhỏ, nhưng chỉ số thông minh khá cao. Biết rõ hiện tại tình cảnh nguy hiểm, nhưng chỉ cần có thể cùng Vân Khởi tỉ tỉ cùng một chỗ, hắn sẽ không sợ. Ba người tiếp tục hướng ở chỗ sâu bên trong đi. Cẩn thận! Vân Khởi đột nhiên quát lớn, lập tức kéo bên cạnh hai người thật nhanh lùi lại. Dầm! Ba người mới vừa né tránh, thì nhìn thấy vừa rồi đứng ở đó, đã bị một bóng đen tạo ra một cái hố to. Lập tức bụi đất bay tứ tung, nước thối văng khắp nơi. Không đợi ba người đứng vững, bóng đen kia lại tấn công đến. Vân Khởi đem hai người lui về phía sau đẩy, tinh thần lực phát ra, bàn tay nắm quyền, nghênh đón. Oanh! Vân Khởi cùng bóng đen kia đều tự lùi lại. Vân Khởi lui một bước, kia bóng đen bị Vân Khởi một quyền ngược lại đánh ngã trên mặt đất, lại rồi lập tức đứng lên. Lúc này, ba người mới nhìn rõ bộ dáng bóng đen kia. Chỉ thấy bóng đen kia có tóc đen dài tới đất, thân hình thấp bé, nhưng trên mặt đã thối nát mơ hồ, thế nhưng có tới bốn con mắt xanh mơn mởn, giống như quỷ vậy. Lại nhìn thân hình kia đúng là cánh tay móng vuốt quá dài hiện ra lục quang. Vừa nhìn cũng biết có kịch độc, cặp kia chân lại không phải là chân người dài tới hai thước. Xít sao quỳ dạp trên mặt đất, giống như là một con rắn vậy. Tang thi cấp 5, Vân Khởi nhịn không được kinh kêu ra tiếng. Mục đích của các nàng chuyến này chính là muốn săn giết một tang thi cấp nam. Vốn tưởng rằng còn phải đợi 2 ngày mới có thể gặp được. Không nghĩ tới thế nhưng ở chỗ này đụng phải tang thi cấp 5 này. Tang thi cấp 5 so với tang thi cấp 4 lực công kích càng mạnh. Nhưng hình thể đến lúc đó thu nhỏ lại không ít. Nhưng tốc độ nhanh hơn. Lực lượng càng mạnh. Lôi đại ca, các ngươi đứng xa một chút. Ta để đối phó với nó. Vân Khởi ánh mắt sát khí nhìn chằm chằm kia tang thi cấp 5. Bớt chút thời gian đối Cao Lôi cùng đồng hạo nói. Cao Lôi cùng đồng hạo đẳng cấp quá thấp. Ở tại chỗ này chỉ làm cho nàng thêm phiền. Tang thi cấp 5 này không đơn giản. Nàng không muốn làm cho 2 người bị thương. Cao Lôi cũng biết mình không giúp đỡ được cái gì liền nói. Tiểu Khởi cẩn thận. Sau đó liền kéo tay đồng hạo. Đứng xa chút ít. Tang thi cấp 5 kia 4 con mắt nhẹ nhàng xoay tròn. Gắt gao nhìn chằm chằm Vân Khởi. Trong mắt oán độc làm cho đáy lòng người ta lạnh cả người. Trong miệng còn phát ra tiếng tê tê khàn khàn. Giống như ác quỷ gầm thét. Vân Khởi mím chặt môi. Cẩn thận quan sát. Nàng có thể cảm giác được tang thi trước mắt thật không đơn giản. Vân Khởi đem tinh thần lực của mình bao trùm tang thi. Nhìn chằm chằm nhất cử nhất động của nó. Tang thi tựa hồ cũng cảm giác được Vân Khởi không đơn giản. Có chút nôn nóng hướng Vân Khởi gầm hét lên. Vân Khởi con mắt nheo lại chăm chú nhìn chằm chằm tang thi cấp 5 cử nhất động. Xoát, tang thi cấp 5 động. Chỉ thấy nó mãnh nhảy lên. Nhảy đến giữa không trung lúc. Tứ bàn tay thành chộp. Móng vuốt thật dài giống như mũi kiếm sắc bén. Hướng về phía Vân Khởi xé rách. Vân Khởi mùi chân điểm một cái. Thẳng vọt lên. Đao trong tay cùng móng vuốt tang thi đụng nhau. Keng. Keng, móng vuốt cùng đao giao tiếp vang dội cả đường cống ngầm. Như tiếng kim loại vậy giao tiếp làm cho bên cạnh Cao Lôi cùng đồng hạo đều có chút khẩn trương. Vân Khởi cùng tang thi đột nhiên giao tiếp vừa nhanh chóng tách ra. Sau đó cũng đều nhanh chóng hướng về đối phương công kích. Vân Khởi một tay ngăn cản tang thi công kích. Một tay kích thích dị năng. Đóng băng. Vân Khởi một tay đột nhiên phát ra một trận hàn băng chi khí. Băng hàn chi khí tiếp xúc đến tay chân tang thi cấp 5. Lập tức đem tay chân tang thi cấp 5 đông cứng. Làm cho tang thi cấp 5 không thể động đậy. Vân Khởi không để qua một tia cơ hội. Cầm lưỡi dao sắc bén trong tay cắt xuống đỉnh đầu tang thi cấp 5. Răng rác, tang thi bị hàn băng đông cứng. Lại nứt ra từng tia một vết rách nhỏ. Như mạng nhện, từ từ tản ra. Vụn băng bắt đầu rơi lả tả. Dầm. Vụn băng nổ, tang thi cấp 5 nhanh chóng thoát đi. Vân Khởi không buông tha lại bắt đầu thi triển dị năng. Đem tang thi cấp 5 đông cứng. Tang thi cấp 5 lại nhanh chóng phá băng ra. Vân Khởi không chút phật lòng. Lại thi triển dị năng đem tang thi cấp 5 đông cứng. Tang thi cấp 5 mặc dù cường đại. Hàn băng không cách nào chính thức đông cứng được tang thi cấp 5. Nhưng lại có thể ngăn cản tốc độ tang thi cấp 5. Mặc dù chỉ là 1 giây, cũng có thể làm cho nàng chiếm được thế thượng phong. Vân Khởi lại một lần nữa đông tang thi cấp 5 lại. Tang thi cấp 5 bị Vân Khởi loại này đánh trong đầu nôn nóng bất an. Gào thét, dương nanh múa vuốt, phát ra tiếng sột soạt, dị thường chói tai. Tang thi cấp 5 lần nữa phá băng ra. Nhưng là lúc này Vân Khởi cũng đến trước mặt tang thi cấp 5. Ngay lúc tang thi cấp 5 phá băng ra. Âm thầm đem thiên hỏa rót vào lưỡi dao sắc bén. Lưỡi dao sắc bén mơ hồ có chút phiếm hồng. Giống như một kiếm lửa. Bén nhọn phi thường. Suy. Lập tức nhất sợi tản mạn tóc mùi hôi thối chất lỏng mạnh mẽ phun ra. Tang thi cấp 5 kia tránh thoát một đoàn chí mạng. Nhưng bị Vân Khởi tước mất một cánh tay. Giống. Tang thi ngửa mặt lên trời gào thét một tiếng. Mang theo ánh mắt oán độc cùng không cam lòng nhìn thoáng qua Vân Khởi. Rồi sau đó nhanh chóng chạy trốn. Không tốt. Vân Khởi phát giác được tang thi muốn chạy. Gấp rút muốn đi theo đuổi kịp đi. Đuổi theo. Ngoặc kép. Hết chương.